Có. Phong ấn chưa mở. Sinh mệnh thức tỉnh cấp 5. Phong ấn chưa mở. Sinh mệnh thức tỉnh cấp 7. Phong ấn chưa mở. Sinh mệnh thức tỉnh cấp 9. Phong ấn chưa mở. Sinh mệnh thức tỉnh cấp 10. T, G, vài chương tiếp theo cũng có số liệu nhiều thế này. Có thể gây ức chế cho mọi người. Mong mọi người thông cảm. Mời đọc. Stardom thần hào đồng nhân wow siêu hài. Siêu lầy. Stardom thần hào. Cách chương.